Chiến thần bất bại, chương 4063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Dương không phải là loại nhà quê chưa từng nhìn thấy cảnh đời. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt quá khó bề tưởng tượng. Một người là ông chủ của Ngọc Phụng Lâu, một người là quản lý của Ngọc Phụng Lâu. Hai người này, đừng nói là anh ta, đến cả nhà họ Lý cũng không đắc tội nổi. Vậy mà ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại ngoan như một con cừu nhỏ. Điều khiến anh ta khó hiểu nhất là quản lý Lữ không những đang quỳ gối rất chuẩn mực, mà tư thế kia còn đang không ngừng run rẩy. Lý Tử Dương quả thực giống như đang ở trong một giấc mộng. Chẳng lẽ người bạn chung phòng của anh ta còn có bối cảnh lai lịch gì tay trời sao? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh đang đứng ngây người tại chỗ. Chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói, ngồi đi, Lý Tử Dương nuốt nước bọt một cách nặng nề, lắp bắp nói, anh Tiêu, tôi, vẫn không nên ngồi, đứng cũng được, ngay cả ông chủ của Ngọc Phụng Lâu cũng đang đứng ngay ngắn. Sao anh ta dám ngồi nổi, dù không biết vì sao Tiêu Chính Văn có thể ngồi vào chiếc ghế vốn thuộc về ông chủ của Ngọc Phụng Lâu. Nhưng hắn vẫn tự mình biết mình. Tần Trường Sinh lại càng câm như hến, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, hai chân mềm nhũn không sức lực, giống như bị đeo xiềng xích, căn bản không nghe lời sai khiến. Nếu cảnh tượng trước mắt này được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ thành Đại Phong. Ngồi đi, ông chủ Đào sẽ không để bụng đâu, đúng không? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa liếc nhìn Đào Khiêm. Vâng. Vâng, vâng, cậu Tiêu nói đùa rồi. Ghế vốn là để cho người ngồi mà. Hai vị, mời ngồi. Đào Khiêm không những không tức giận mà ngược lại trên khuôn mặt còn nở nụ cười. Thậm chí còn kéo ghế cho Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh. Đa tạ tiền bối. Hai chân Lý Tử Dương run lẩy bẩy, đi tới trước ghế, ngồi xuống một cách vô cùng cẩn trọng. Tần Trường Sinh thậm chí còn không biết bước chân ra thế nào. Mông ngồi trên ghế, cả người đều trong trạng thái sững sờ. Cả thành Thiên Đô, ai mà không biết ông chủ của Ngọc Phụng Lâu tàn nhẫn khét tiếng. Ai đã từng thấy dáng vẻ ăn nói khép nép như hôm nay của ông ta chứ? Nhưng lúc này, Đào Khiêm không chỉ cúi đầu, lại còn tự tay kéo ghế cho hai người bọn họ. Nói một câu khó nghe là cho dù gia chủ của hai nhà bọn họ đích thân đến, cũng không dám ngồi xuống một cách tùy tiện. Phải mất một lúc lâu, Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh mới khôi phục tinh thần sau cú sốc. Anh Tiêu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Tử Dương hỏi với vẻ không dám tin. Tiêu Chính Văn thản nhiên cười nói, chuyện này anh không cần lo lắng, anh chỉ cần nhớ rõ ở thành Thiên Đô, chúng ta không cần phải sợ ai là được rồi. Sau này nếu gặp phải chuyện gì nguy cấp, anh có thể đến tìm ông chủ Đào. Cách chương.